Thái cổ cuồng ma, chương 33, Lăng Dao, gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Dao Trì Tông, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tam tự câu khởi Tần Vũ trí nhớ trong đầu không kìm lòng được hiện lên bóng người xinh xắn kia kia Lâm Lại Tuyền vận tiếng giống như trả về đãng ở bên tai. Người nói ngươi có Dao Trì đạo quyết, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dao Trì Tông, nàng cuối cùng là đi Dao Trì Tông đi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chờ chút, dâm tặc, Tần Vũ Mãnh quay đầu khi thấy một tên bạch y cô gái che mặt đạp kiếm đánh tới. Lúc Tần Vũ Mãnh quay đầu nhìn về phía Hùng Đạp Thiên cùng Lý Thiên Cơ, lại phát hiện sắc mặt hai người cũng cực kỳ quái dị. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hùng Đạp Thiên là sợ hãi cùng tức giận, mà Lý Thiên Cơ chính là mặt đỏ tới mang tai. Chuyện gì xảy ra, vân vân, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tần Vũ Mãnh nhớ tới Hùng Đạp Thiên từng nói qua, bởi vì Lý Thiên Cơ coi là sai duyên cớ, hai người xông vào một cái tông phái sau núi, thấy một đám nữ đệ tử đang tắm. Chẳng lẽ kia tông phái chính là Dao Trì Tông, nữ đệ tử kia là Dao Trì Tông đệ tử, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tần Vũ kinh ngạc nhìn thần sắc khác nhau hai người, chỉ cảm thấy hai người cọ rửa hắn toàn bộ lịch duyệt. Hai người kia mới a, lại dám to gan lớn mật chạy đến Dao Trì Tông sau núi đi nhìn lén Dao Trì Tông nữ đệ tử tắm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chẳng lẽ, hai người là sống chán? Ngày xưa, Dao Trì Tông là cùng Thiên Kỳ Tông cùng nổi danh đại tông phái, nội tình cực kỳ thâm hậu tương truyền, là trong truyền thuyết tiên giới đế hậu truyền thừa tông phái. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dao Trì Tông khảo hạch cũng cực kỳ nghiêm khắc, chỉ lấy nữ đệ tử, không chỉ có muốn căn cốt tư chất ngộ tính tốt hơn, còn dài hơn tướng thật tốt. Nói cách khác, mặc cho ngươi ngộ tính tư chất như thế nào kinh diễm, chỉ cần dài không được, hết thảy không muốn. Cho nên, tạo ra được Dao Trì Tông đệ tử đều là nhân gian tuyệt sắc. Ngày xưa tiên vũ giới vô số tu sĩ tha thiết ước mơ nghĩ tưởng Dao Trì Tông đệ tử kết làm đạo lữ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng Dao Trì Tông đệ tử giữ mình kiêu ngạo, đối với trinh tiết nhìn phá lệ trọng. Ngày xưa Tần Vũ nghe có vị tu sĩ vô tình rạch ra Dao Trì Tông một vị nữ đệ tử cái yếm, đưa đến nữ đệ tử đuổi giết tu sĩ kia mấy trăm năm, có thể thấy, Dao Trì Tông đối với trinh tiết có bao nhiêu coi trọng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai người này ngược lại tốt, lại thấy một đám Dao Trì Tông nữ đệ tử tắm đây cơ hồ là chọc tổ ong a. Trong nháy mắt này, Tần Vũ trên mặt nóng bỏng, đang muốn giống to một câu ta không nhận biết hai người này xung động. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Con bé nghịch ngợm tử, không phải là mắt nhìn sao? Các ngươi lại không xuống miếng thịt có cần phải bất tử bất hiu sao? Các ngươi là khi ta Hùng Đạp Thiên dễ khi dễ, làm phát bực ta ta rút ra ngươi y phục nhìn một chút ngươi có hay không thiếu miếng thịt. Hùng Đạp Thiên buồn bực nói, lại nhiều lần bị Dao Trì Tông đuổi giết, đã để cho Hùng Đạp Thiên rất là căm tức, bây giờ, Dao Trì Tông lại đuổi theo, cái này làm cho Hùng Đạp Thiên tâm lý bốc lửa. gocchuyenaudio.com, đứng trên phi kiếm Dao Trì Tông nữ đệ tử vắng lặng mắt phượng chết nhìn chòng chọc Hùng Đạp Thiên, trong mắt sát cơ thiềm thước lạnh như băng nói. Ta Lăng Dao ngược lại muốn nhìn một chút ngươi miệng cứng bao nhiêu, Lang Vương, hai người này giao cho ta. Vừa nói, thân thể nàng lâm không nhảy một cái, dưới chân phi kiếm trong nháy mắt bắn nhanh hướng Hùng Đạp Thiên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chậm, Lang Vương, bằng hữu của ta nếu có chuyện bất chắc cũng đừng trách ta lòng dạ ác độc. Tần Vũ bất chấp quát Hùng Đạp Thiên, liền vội vàng lớn tiếng nói, vừa nói, hắn nắm ấu lang cổ, có chút dùng sức. Ngao ô, ấu lang phát ra tiểu cầu như vậy kêu gào âm thanh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Gào, Lang Vương phát ra một tiếng tức giận gầm to thân thể mãnh phát hướng phi kiếm kia. Tinh, kim thiết tương giao chi tiếng vang lên, phi kiếm bị Lang Vương một chảo đánh bay, Lang Vương hung lệ mắt nhìn Lang Dao sau, chết nhìn chòng chọc Tần Vũ, đạo. Tiểu tử, ngươi đây là khơi mào ta lửa giận, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tần Vũ thần thái tỉnh táo, nhàn nhạt nói. Lang Vương, hành động này là bị bất đắc dĩ, ta vô tâm tổn thương ấu lang, chỉ cần ta hai cái bằng hữu rời đi trước, ấu lang tuyệt đối sẽ bình yên vô sự, trong lòng của hắn đã đứt định ấu lang chỉ sợ sẽ là Lang Vương con non, cái này làm cho Tần Vũ càng phát ra đốc định. Giao Chỉ Tông đệ tử Lăng Giao tu vi cực cao, chỉ từ khí tức đến xem, cuối cùng bước vào Linh Anh cảnh, có thể thấy cô gái này thiên phú cao, hơn nữa nàng đến có chuẩn bị, tất có nắm chắc bắt lại Hùng Đạp Thiên cùng Lý Thiên Cơ. Cái này làm cho Tần Vũ không chỉ có cảm khái, vốn cho là Hùng Đạp Thiên gây ra tai họa, lại không nghĩ rằng lại toát ra cái Giao Chỉ Tông cao thủ, vừa vặn để cho Ấu Lang thành nhược điểm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Để cho Hùng Đạp Thiên cùng Lý Thiên Cơ rời đi trước, Tần Vũ cũng là ép hành động bất đắc dĩ, ba người toàn bộ ở lại chỗ này, chỉ có thể bó tay bó chân, chẳng để cho hai người bọn họ rời đi trước, mà Ấu Lang nơi tay Tần Vũ có nắm chắc có thể toàn thân trở ra. Thấy Hùng Đạp Thiên mặt đầy sát ý bộ dáng, Tần Vũ lo lắng hắn lại gây ra yêu Nga tử, lần nữa lạnh lùng nói. Hùng Đạp Thiên, ngươi nếu lại gây náo, chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt. Lý Thiên Cơ, bắt hắn cho ta mang đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiếp tục như vậy đối với ba người cực kỳ bất lợi, chỉ có hai người bọn họ rời đi trước mới có thể nghĩ biện pháp rời đi. Hùng Đạp Thiên ngẩn ra, nhìn mặt đầy âm trầm Tần Vũ, hắn muốn nói lại thôi, mà lạnh tĩnh quan xét thế cục Lý Thiên Cơ là kéo Hùng Đạp Thiên, thấp giọng nói. Tin tưởng Tần đại ca, chúng ta ở lại chỗ này chỉ sẽ để cho hắn bó tay bó chân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hùng Đạp Thiên nghe vậy, mặt lộ dữ tợn, chỉ hận mình không thể đạp không mà đứng, nếu không, hắn thật muốn xông lên cùng Lăng Giao quyết tử chiến một trận. Thấy Tần Vũ nhìn mình chằm chằm, Hùng Đạp Thiên càng phát ra dữ tợn, hắn nắm chặt hai quả đấm, nhìn Lăng Giao, vừa nhìn về phía Thanh Lang Vương, bi phẫn nói. Chỉ cần ta Tần đại ca có cái gì tam trường lưỡng đoạn, ta cùng Hùng nhất tộc ắt phải dốc toàn bộ ra cũng phải đem Giao Chỉ Tông diệt, đem thú táng chi địa san thành bình địa. Cocchuyenaudio.com Tần Vũ đã là căm tức vừa cảm động, mặc dù biết được cuồng hùng nhất tộc căn bản không mấy tộc nhân, nhưng Hùng Đạp Thiên lời nói này không thể nghi ngờ là đem Giao Chỉ Tông vào chỗ chết đắc tội. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tin tưởng ta, đi, Tần Vũ rất sợ Hùng Đạp Thiên còn phải khẩu xuất cuồng ngôn, nghiêm nghị quát lên. Hùng Đạp Thiên sắc mặt đưa ngang một cái, nắm Lý Thiên Cơ liền hướng đến bên ngoài chạy như điên, vừa chạy bên mang theo tiếng khóc nức nở đạo. Tần đại ca, ngươi nhất định phải còn sống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng Lăng Giao như thế nào sẽ ngồi nhìn hai người rời đi? Nàng chuyến này mục đích chính là Hùng Đạp Thiên hai người, bọn họ vừa đi, nàng làm sao lưu lại? Có thể không chờ nàng bay bao xa, lại nghe được Tần Vũ thanh âm lạnh như băng vang lên. Lang Vương, chỉ hoãn hắn nửa ngày. Chỉ cần bằng hữu của ta rời đi, người sói con nhất định bình yên vô sự, hơn nữa bằng hữu của ta rời đi đối với ngươi mà nói càng có lợi, nàng mục tiêu là bằng hữu ta, nàng mới sẽ không quản ngươi con non sống chết mà ta mục tiêu là để cho bằng hữu rời đi. Xin ngươi nghĩ lại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Gào, Lang Vương phát ra tức giận kêu gào âm thanh, mà bốn phía trong bầy sói tam giai Thanh Lang toàn bộ bay lên trời, Thanh Lang Vương cũng ngăn trở chặn đường Lang Giao. Lăng Giao lồng ngực chập trùng kịch liệt, nàng tu vi và Lang Vương tương đối, thêm có Lang Quần ở, một khi giao thủ đối với nàng không có bất kỳ chỗ tốt, thân là Giao Chỉ Tông chuẩn thánh nữ một trong, nàng từ trước đến giờ đều là cao cao tại thượng, bị mọi người bao vây quán, khi nào như vậy bực bội qua. Giận dữ bên dưới, nàng hai tay bấm đạo quyết trực tiếp chém về phía Tần Vũ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao Chỉ kiếm pháp nhất kiếm định thiên. Lang Vương thân thể lắc lư một cái, đem Lang Giao một đòn lần nữa pha nát. Ấu Lang còn trong tay Tần Vũ, hắn đương nhiên sẽ không để cho Lang Giao thương tổn đến Tần Vũ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thanh Lang Vương, ngươi cũng đã biết ngươi đang làm gì. Lang Giao nhìn chằm chằm ngăn trở ở trước mặt Lang Vương, nhọn nói. Thanh Lang Vương tâm tình với Lăng Giao không sai biệt lắm, cũng là bị bất đắc dĩ, không biết sao hắn duy nhất con non trong tay Tần Vũ chỉ có thể bị Tần Vũ nắm mũi dẫn đi, hắn âm trầm phiết mắt Tần Vũ sau, đối với Lăng Giao đạo. Đạo hữu ta cũng bị bất đắc dĩ, ngươi lưu nửa ngày ta tuyệt sẽ không lại ngăn trở ngươi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lăng Giao nhìn Hùng Đạp Thiên cùng Lý Thiên Cơ khỏi bệnh đi khỏi bệnh xa, tâm lý càng phát ra nóng nảy, rời đi tông môn nàng liền trấn an qua những thứ kia bị Hùng Đạp Thiên cùng Lý Thiên Cơ thấy thân thể nữ đệ tử thế tất yếu lùng bắt hai người, mà lần này nếu tay không mà về các nàng thấy thế nào đợi chính mình. Thân là chuẩn thánh nữ chính mình uy vọng tất nhiên sẽ giảm bớt nhiều. Có thể có Lang Vương dây dưa, nàng căn bản cởi không thân, hận hận nhìn phía dưới mặt đầy lạnh lùng Tần Vũ, nàng hàm răng cắn chặt môi đỏ mọng, giọng biến đổi đạo. Tiểu tử coi như Lang Vương bỏ qua ngươi, ta Lăng Giao cũng sẽ không bỏ qua ngươi, bây giờ buông xuống sói con còn kịp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. đa tạ đạo hữu quan tâm, bọn ngươi thượng nửa ngày sau, hết thảy dễ nói. Tần Vũ rừng rưng một tiếng, ngươi, cóc chuyện audio.com, Lăng Dao hơi biến sắc mặt, hai mắt bắn ra ối trao hào quang nhìn chằm chằm Tần Vũ, nàng chỉ cảm giác mình một quyền đánh vào trên bông vải, làm nàng lửa giận toát ra, mà Tần Vũ kia hết thảy đều đang nắm giữ bộ dáng, khiến cho nàng càng là thẹn quá thành giận, chính mình linh anh cảnh, lại bị một cái võ cảnh bát trọng tiểu tử khắc chế. Chuyển đi còn gì là mặt mũi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, Lăng Dao lạnh như băng nói, tiểu tử, ngươi như vậy là đang ở tự đào mộ tự tìm đường chết. Ta Giao Chỉ Tông nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Chết, ngươi đang ở đây nói với ta chết, Lang Vương, đưa nàng giết, Tần Vũ quát lạnh một tiếng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.